Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, con chó đen thui. Diệp Phàm hòa mình trong bóng tối, nhìn thấy hết mọi chuyện trong phòng. Mặc dù thân ảnh màu đen kia cường tráng như một ngọn núi bằng sắt, nhưng lại vô thanh vô tức như một u linh. Động tác rất nhanh nhẹn, chạy thẳng tới phòng của ta, mục đích vô cùng rõ ràng. Tiếng kêu giết ở khu vực đằng trước vang lên rung trời. Không ngừng có tiếng thét thảm thiết thê lương truyền đến. Rất nhiều thân ảnh tìm cách phóng lên cao, nhưng lại bị đánh xuống dưới. Máu tươi phun ra khắp nơi. Diệp Phàm kinh hãi. Người xâm phạm thật quá cường đại. Hắn vội vàng thu liễm khí tức của mình lại. Lẳng lặng quan sát. Có tiếng bước chân truyền đến. Các nữ đệ tử giao chỉ thánh địa xông vào trong sân. Bỗng nhiên có tiếng cọt kẹt mở cửa truyền ra. Sắc mặt Lý Đức Sinh tái nhợt. Hắn vội vàng xông ra ngoài như vớt được một cọng rơm cứu mạng. Ầm, gian phòng của Diệp Phàm trực tiếp bị đánh sụp xuống. Cửa sổ nát bấy, mấy cây trụ chống nhà bị bẽ gãy. Gạch ngói vụn bay tứ phương. Một thân ảnh màu xám cho đứng ở trong bụi mù. Trông nó giống như một bức tường ma quỷ chặn lại đường đi đằng trước. Ngươi là ai? Một vị nữ đệ tử giao trì thánh địa quát khẽ. Tiên tử muội muội, hắn không phải là người, là quái vật từ bên trong cấm địa Thái Sơ chạy tới đó. Mau mau trốn đi. Lý Đức Sinh khóc nức nở, vội vàng chạy mất. Đám bụi mù màu xám cho từ trên đầu sinh vật cao lớn rơi xuống mặt đất, khuôn mặt của nó cũng bị lớp bụi mù này che mất. Từng tia ánh sáng trăng xuyên thấu qua sợi tóc, nhưng lại không chiếu vào con ngươi đen ngòm của nó được. Bỗng chốc bóng đêm ở Nguyên Thành lúc này trở nên rất đáng sợ. Các đệ tử giao trì thánh địa rút lui. Sinh vật này thật quá nguy hiểm, làm cho người ta có cảm giác không thể chống lại được. Các nàng muốn chạy trốn, nhưng lại bị khóa chặt rồi. Đồng thời các nàng còn có cảm giác chỉ cần có hành động nào khác thường là sẽ bị tấn công ngay. Một tiếng gầm trầm thấp vang lên làm người ta cảm thấy lạnh lẽo từ đầu đến chân. Giống như cả thân thể bị rơi vào trong một hầm băng. Sinh vật màu xám cho kia mới bước ra một bước liền đã xông tới trước. Xoẹt xoẹt, những tia ánh sáng sáng bóng lóe lên. Sáu thanh vũ khí bị bàn tay của nó chấn nát. Trên mặt đất xuất hiện một đống sắt vụn. Phốc, cùng lúc đó, toàn thân nó tản phát ra một đám sương mù xám cho nồng đậm. Vừa xông qua bên kia thì sáu tên đệ tử giao trì thánh địa còn chưa kịp hét lên. Thân thể đã bị nó xé vụn. Máu tươi chảy ra khắp nơi. Quần áo dính máu bay tán loạn. Diệp Phàm sợ hết hồn hết vía. Con sinh vật xám cho này thật quá mạnh mẽ. Chỉ mới dùng một chiêu mà đã giết chết sáu vị đệ tử giao trì thánh địa. Một tiếng quát khẽ truyền đến. Một nam một nữ đồng thời hạ xuống. Một người là trưởng lão Diêu Quang Thánh Địa, một người khác là trưởng lão Giao Chỉ Thánh Địa. Cả hai đồng thời xuất thủ tấn công sinh vật màu cho xám. Giống, tiếng gầm thét trầm thấp như tiếng sấm, làm cho máu huyết trong cơ thể con người sôi trào cả lên. Cũng không biết từ khi nào mà trong tay của nó đã có thêm một thanh kiếm máu khổng lồ. Dài đến 2 thước, rộng khoảng 1 thước, toàn thân kiếm bị nhuốm đỏ. Phảng phất như có máu tươi đang chảy trên đó. Phốc, uy thế con sinh vật này rất khủng khiếp. Bộ dáng vô cùng hung tợn. Nó cầm thanh kiếm máu trong tay rồi xông về phía trước. Bụi mù bay ra khắp nơi làm cho cả bầu trời cũng bị màu xám cho bao phủ. Nồng nặc đến nỗi giống như có từng đạo thác nước màu xám đang đổ xuống. Không thể nào ngăn cản nó được. Thanh kiếm máu khổng lồ của nó không những chém nát vũ khí của trưởng lão Diêu Quang Thánh Địa, mà còn bổ đôi thân thể người này ra. Nó đi xuyên qua thân thể bị bổ đôi, mặc cho máu tươi vung vẩy khắp nơi. Uy thế thật khủng khiếp, không thể nào đối địch với nó được. Thanh kiếm máu dài 2 thước lại quét ngang ra. Trưởng lão Giao Trì cũng không tránh được một kiếp, cứ thế bị nó chém chết. Đơn giản trực tiếp, thô bạo mà hiệu quả. Tàn nhẫn và vô tình. Diệp Phàm vội vàng thu liễm khí tức của mình đến mức không thể thu liễm được nữa. Nhịp đập và sự sống của thân thể cũng gần như dừng lại. Con sinh vật này thật quá kinh khủng. Không thể nào đối địch với nó được. Nó giống như một ma vương tái hiện lại trên nhân gian. Hắn phải ẩn mình cho kỹ càng. Nhưng con sinh vật ấy lại không tìm kiếm trong bóng tối. Nó hướng theo đường lớn bay ra ngoài. Lưu lại một làn sáng màu đỏ tươi dài đến vài trăm thước ở ngay không trung. Thật sự là sinh vật từ bên trong cấm địa Thái Sơ sao? Diệp Phàm nhanh chóng xông ra ngoài. Rồi lôi luôn cả Lý Đức Sinh đang té ngửa ở bên cạnh hòn non bộ trong sân cùng đi. Đừng giết ta, da dày thịt béo không dễ ăn đâu. Lý Đức Sinh ôm đầu. Cả người phát run. Là ta. Diệp Phàm tát cho hắn một cái để hắn tỉnh táo lại. Rồi nói. Ngươi có âm minh nhãn. Con sinh vật hồi nãy từ bên trong cấm địa Thái Sơ đi ra thật sao? Đúng. Chính là nó. Ngươi không thấy được hình dáng nó sao? Lý Đức Sinh thấy người đang lôi mình đi là Diệp Phàm. Cũng hơi bình tĩnh lại một chút. Nhưng ánh mắt vẫn còn rất sợ hãi. Ngươi đã dùng âm minh nhãn nhìn sao? Diệp Phàm lắc lắc bờ vai của hắn. Ta chạy trối chết còn không kịp đây. Chẳng lẽ là giả sao? Lý Đức Sinh hơi bối rối. Nói, đạo trưởng, chúng ta mau rời đi đi. Khi nãy nó cách ngươi 10 thước mà cũng không ra tay giết người. Ngươi còn lo lắng cái gì? Nói tới đây, Diệp Phàm trầm giọng nói. Ngươi hãy ở đây âm thầm quan sát. Xem thử con sinh vật vừa rồi là chạy từ bên trong cấm địa Thái Sơ ra thật. Hay là có người đang giả mạo. Nói xong những lời này. Hắn liền hòa mình vào trong bóng đêm biến mất. Khi nãy con sinh vật này chạy thẳng tới phòng của hắn. Nên hắn không thể ở đây lâu được. Dù có Thái Thượng trưởng lão của Diêu Quang và Giao Trì Thánh Địa ở đây. Chỉ sợ cũng không ngăn nó được. Diệp Phàm cảm thấy rất đáng nghi. Hắn không tin sinh vật kia là từ cấm địa Thái Sơ tới đây. Có rất nhiều điểm đáng nghi. Hắn cảm thấy hình như đối phương vì hoàng huyết xích kim trong người hắn. Nên mới tới đây chém giết. Đây là một cơ hội tốt. Người của Giao Trì Thánh Địa cũng không giữ hắn được. Diệp Phàm muốn thừa dịp loạn bỏ chạy. Lúc này không có ai ngăn trở. Hắn cảm thấy mình có thể thoát thân được. Hắn tìm một địa phương vắng vẻ. Rồi vận dụng thuật pháp cải thiên hoán địa thay đổi hình dạng. Tiếng xương cốt răng rắc vang lên. Rồi Diệp Phàm ném đạo bào màu xám cho vào trong ly hỏa thần lô. Đốt cháy thành cho tàn. Một lúc sau hắn đã hóa thành một thiếu niên. Thân mặc y phục màu tím. Thuật pháp cải thiên hoán địa đã có những thành tựu đầu tiên. Không chỉ có thể thay đổi dung mạo. Ngay cả thần vận khí chất trên người cũng đổi được. Không đúng. Hắn ngừng bước lại. Nếu như con sinh vật hồi nãy không phải là sinh vật vô danh trong mỏ cổ Thái Sơ. Mà là một người nào đó cải trang. Hơn nữa còn đến đây vì hoàng huyết xích kim. Như vậy rất có thể đối phương còn đang chờ ở bên ngoài. Bây giờ mà tùy tiện xông ra bên ngoài, chắc chắn sẽ làm cho đối phương chú ý. Đúng, hiện giờ không phải là lúc chạy trốn. Hắn cần phải tiếp tục ẩn núp ở đây. Tiếng kêu chém giết ở tiền viện vẫn phát ra không ngừng. Một con sinh vật cả người được một bộ lông trắng bao phủ đang huyền phù ở không trung. Tay cầm một thanh kiếm lớn đen nhánh. Nó chỉ cần chém một kiếm ra thôi. Liền có một làn máu tươi vung vẩy ra bên ngoài. Con sinh vật này dũng mãnh đến mức không thể ngăn cản. Ngay cả trưởng lão bí cảnh tứ cực cũng không thể chống đỡ. Con sinh vật kinh khủng này giết người không chớp mắt. Cứ xông thẳng vào chém giết. Đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Chẳng lẽ ta đã suy nghĩ quá nhiều. Thật sự là sinh vật trong mỏ cổ Thái Sơ chạy tới ư? Nhưng vì sao con sinh vật màu xám cho kia lại chạy tới chỗ của ta? Diệp Phàm cẩn thận nhớ lại. Rồi lấy ra một miếng ngọc màu xanh hình con rùa. Miếng ngọc này tản phát ánh sáng óng ánh. Ngoại trừ cái này ra. Hắn không thể nghĩ ra được nguyên nhân nào khác làm cho sinh vật này tới đây chém giết như thế. Giết! Thái Thượng trưởng lão trở lại. Có người hô to. Mọi người không còn sợ hãi nữa. Cùng một thời gian. Các thế lực lớn khác trong nguyên thành cũng chạy tới giúp đỡ. Tiếng kêu giết vang lên khắp nơi. Rất nhiều người đang chạy tới nơi này. Diệp Phàm lại biến thành đạo sĩ. Rồi nhanh chóng chạy tới chỗ Lý Đức Sinh. Quát hỏi. Nhìn cẩn thận cho ta.